Các em thân mến, mặc dù bác sĩ Craven hết sức lo lắng và khuyên Colin không nên ra ngoài nhiều, nhưng Colin nhất định không nghe. Cậu chia sẻ với Mary rằng cậu sẽ tiếp tục đến khu vườn từ sáng đến đêm khuya. Cậu muốn tận hưởng không gian và mọi vật ở đó. Thái độ kiên quyết của Colin khiến Mary hết sức ngạc nhiên. Mary bảo với Colin rằng cậu ta là một đứa trẻ hết sức kỳ cục, muốn làm việc gì là triệt để và kiên định. Colin nói rằng cậu muốn khám phá và tận hưởng khu vườn. Cậu là người hoàn toàn khỏe mạnh và tự lập được. Cậu ghét mọi người thương hại cậu. Colin thích được ngắm khu vườn vào mỗi buổi sáng, cảm nhận vẻ đẹp tuyệt diệu với tất cả sự sôi động và thú vị, đầy bất ngờ của vạn vật mang lại. Colin thích khám phá và cậu nảy sinh những phát hiện. Cậu muốn tiến hành một thí nghiệm khoa học. Colin nói điều này với mọi người và nhận được sự đồng thuận. Liệu Colin có thực hiện được dự định đó không? Các em cùng nghe chị Khánh Hà kể tiếp cuốn truyện Khu vườn bí mật của nhà văn Anh Hobson. Dĩ nhiên, có rất nhiều phép màu trên thế gian này. Một hôm, thằng Colin tỏ ra vẻ khôn ngoan, nhưng người ta không rõ nó như thế nào và làm sao để tạo ra nó. Có lẽ thoạt tiên chỉ là nó xuất hiện những điều tốt đẹp thôi nhỉ. Cho tới khi cậu làm cho nó xuất hiện, tớ định làm thí nghiệm xem sao. Sáng hôm sau, khi cả bọn kéo đến khu vườn bí mật, nó lập tức cho gọi lão Ben Weatherstaff. Lão Ben vừa tất tưởi đến nơi thì đã thấy vị tiểu vương đang đứng dưới một gốc cây, trông thật đường bệ trong nụ cười rạng rỡ. "Chào ông Ben Weatherstaff." Thằng bé hỏi. Tôi muốn ông và Chicken cùng với cô Mary đứng thành hàng ngang mà nghe tôi nói, bởi vì những điều tôi sắp nói với mọi người hôm nay hết sức quan trọng." Vâng, thưa cậu," lão Ben Weatherstaff đáp, đưa tay lên ngang trán. Một trong những nét đáng yêu lâu nay vẫn giấu kín của Ben Weatherstaff là vào thời trai trẻ, lão đã có những cuộc hành trình trên biển. Bởi thế, lão có thói quen đáp lời như một thủy thủ. "Tôi đang định tiến hành một thí nghiệm khoa học," vị tiểu vương giải thích. "Khi nào lớn lên, tôi sẽ có những phát minh khoa học vĩ đại và tôi định bắt đầu ngay từ bây giờ với thí nghiệm này." Vâng, thưa cậu," lão Ben đáp. Mặc dù đây là lần đầu tiên lão nghe từ phát minh khoa học vĩ đại. Đây cũng là lần đầu tiên Mary nghe thấy từ đó. Và cho đến giờ, nó bắt đầu nhận ra. Mặc dù kỳ cục, nhưng Colin đã đọc được rất nhiều điều kỳ thú. Và chẳng hiểu tại sao, nó lại là một đứa bé rất biết cách thuyết phục người khác. Hễ nó ngẩng cao đầu và nhìn đăm đăm vào ta bằng cặp mắt kỳ lạ của nó, thì ta hầu như tin nó ngay, dù nó mới lên 10, sắp bước sang tuổi 11. Vào giây phút đó, nó lại càng đặc biệt thuyết phục hơn, bởi bỗng nhiên chính nó cũng cảm thấy sự mê hoặc trong cách nói năng chẳng khác gì một người trưởng thành của mình. "Những phát minh khoa học vĩ đại mà tôi định tiến hành sau đây," nó tiếp tục, "sẽ liên quan đến phép màu. Phép màu là một điều vĩ đại, rất hiếm người hiểu được, trừ một vài người được ghi nhận trong cuốn sách cổ. Và Mary cũng hiểu đôi chút, bởi vì cô ấy sinh ra ở Ấn Độ, nơi sản sinh ra các vị Fakir, thầy tu khất thực Ấn Độ, được coi như là một thánh nhân. Tôi cũng tin rằng Chicken biết một số phép màu, nhưng có thể cậu không ý thức được rằng là mình biết. Cậu ấy mê hoặc muôn thú và con người. Tôi sẽ không đời nào để cậu ấy đến thăm tôi nếu cậu ấy không phải là người biết thu phục loài vật, và cũng như thu phục bọn trẻ vậy. Bởi vì một đứa trẻ, nói cho cùng, cũng là một con thú nhỏ thôi. Tôi tin chắc rằng có phép màu trong mọi vật quanh ta. Chỉ có điều chúng ta không đủ ý thức để nắm bắt và buộc nó phục vụ chúng ta, như điện năng, sức kéo và hơi nước chẳng hạn. Những lời ấy vang lên oai nghiêm đến nỗi làm lão Ben Weatherstaff phấn chấn, không sao trấn tĩnh được. Vâng, vâng, thưa cậu, lão nói và dướn người thẳng tắp. Khi Mary phát hiện ra khu vườn này, thì nó như không còn một chút sinh khí nào nữa. Nhà hùng biện tiếp tục. Và rồi có một sức mạnh huyền bí nào đó thôi thúc muôn vật vươn lên mặt đất và tạo ra nhiều thứ từ chỗ chẳng có gì hết. Hôm trước chưa có gì, mà hôm sau đã vô vàn rồi. Trước đó, tôi chưa bao giờ quan sát vạn vật, và chúng làm tôi vô cùng tò mò. Những người làm khoa học luôn luôn tò mò, mà tôi thì sẽ trở thành một nhà khoa học. Tôi thường tự hỏi, đó là cái gì? Đó là gì? Đó phải là cái gì chứ? Tôi không biết tên của nó, vì vậy chỉ biết gọi nó là cái gì chứ. Tôi cũng không biết phép màu là gì. Tôi cũng chưa từng được thấy cảnh mặt trời mọc. Nhưng Mary và Chicken thì đã thấy, và những gì mà họ nói với tôi dám khẳng định rằng đó cũng là phép màu. Có cái gì đó đã đẩy nó lên, rồi lại kéo nó xuống. Đôi lúc, kể từ ngày tôi được ở trong khu vườn này và nhìn lên vòng trời qua tán lá, trong tôi bỗng nảy sinh một cảm xúc kỳ lạ, đầy hạnh phúc, như có một cái gì đang đẩy lên rồi lại kéo xuống trong lồng ngực, khiến tôi phải thở gấp. Có lẽ phép màu đã luôn thúc đẩy, lôi kéo và tạo nên mọi thứ từ hư không. Vạn vật được tạo ra bởi phép màu, cỏ cây, hoa lá, chim muông, chồn, cáo, sóc và cả con người nữa. Bởi vậy, nó tồn tại quanh ta, ngay trong khu vườn này và khắp nơi khắp chốn. Phép màu trong khu vườn này đã giúp tôi đứng thẳng người lên và ý thức được mình đang sống để trở thành một con người. Tôi đang định tiến hành một thí nghiệm khoa học nhằm tìm kiếm một phép màu rồi đưa nó vào bản thân, để nó thúc tôi, khiến tôi trở nên vững mạnh hơn. Tôi cũng chưa biết làm cách nào để đạt được điều đó. Nhưng tôi cho rằng nếu người ta cứ tiếp tục suy nghĩ về nó và gọi nó, thì rất có thể nó sẽ tới chứ. Có lẽ đây chỉ được coi là một phương pháp non kém ban đầu để đạt được điều đó. Khi lần đầu tiên tôi cố gắng đứng vững, Mary đã luôn miệng nói thầm thật nhanh câu này. Cậu có thể làm được mà. Cậu có thể làm được. Và quả nhiên, tôi đã làm được. Vào lúc ấy, tôi đã cố gắng hết sức mình. Dĩ nhiên là vậy. Nhưng phải nói rằng, phép màu của cô ấy đã giúp tôi. Và cả của Chicken nữa. Mỗi buổi sáng, mỗi buổi tối và mỗi ngày trôi qua, chừng nào tôi còn nhớ được, tôi sẽ bảo rằng, phép màu ở trong chính ta. Phép màu đang giúp ta khỏe mạnh. Ta đang trở nên khỏe mạnh như Dickens. Khỏe mạnh chẳng kém gì Dickens cả. Ngay cả khi mọi người cũng phải làm thế. Đấy là thí nghiệm của tôi. Liệu ông có giúp tôi không? Ông Ben Weatherstaff. Vâng, vâng, thưa cậu. Lão Ben đáp. Vâng, vâng. Nếu ta giữ vững ý chí, làm việc đều đặn hàng ngày như những người lính đang khổ luyện ngoài thao trường, chúng ta sẽ tận mắt thấy những gì sắp xảy ra và biết được liệu thí nghiệm ấy có thành công hay không. Nếu như ta học hỏi mọi người, mọi kinh nghiệm, mọi điều, nghiền ngẫm thấu đáo tới mức chúng in sâu vào tâm trí, thì tôi cho rằng điều đó cũng như một phép màu. Nếu ta gọi nó tới giúp, nó sẽ trở thành một phần của ta. Nó sẽ ở lại và sẽ làm nên mọi chuyện. Có lần tớ đã nghe một viên sĩ quan ở Ấn Độ bảo với mẹ tớ rằng có những vị pha kia cầu nguyện một câu đến cả ngàn lần đấy. Mary ấp úng đáp. Tôi cũng từng nghe bà vợ ông James Fetterwood lải nhải gọi ông James là một tay cục xúc nghiện rượu hàng ngàn lần. Lão Ben Weatherstaff nói, tỉnh queo. Ông ta vốn hay giấu vợ mình, lỉnh tới quán sư tử xanh, nốc cho thật đẫy. Kerlin nhăn mày suy nghĩ giây lát, rồi nó hăng hái nói tiếp. Chà, nó nói. Hây, mọi người có nhận ra điều gì đi kèm câu chuyện vừa rồi không? Bà ta đã sử dụng một thứ phép thuật sai đến nỗi ông ấy phải nện cho. Nếu bà ta sử dụng một phép màu đúng đắn và nói năng tử tế, có lẽ ông ấy đã không nốc rượu xà láng đến vậy. Và biết đâu ông ấy chẳng mua tặng bà một chiếc mũ mới. Kerlin vừa dứt lời, lão Ben đã cười khủng khục, để lộ vẻ thán phục qua đôi mắt già nua, bé tí của lão. Cậu là một anh chàng vừa thông minh, vừa có đôi chân thẳng tắp, cậu Kerlin ạ. Lần tới gặp bà Bess Wetterwood, tôi sẽ gợi ý cho bà ấy về những gì mà phép màu có thể mang lại. Bà ấy chắc chắn sẽ lấy làm mừng nếu thí nghiệm khoa học có thể cải tạo được lão gem của bà ta. Từ nãy tới giờ, Chicken cứ đứng mà nghe bài thuyết trình. Đôi mắt tròn xoe của nó ánh lên niềm vui, xen lẫn vẻ tò mò. Hạt dẻ và vỏ sò ngồi hai bên vai nó, trong khi một tay nó còn ôm một con thỏ trắng dài. Tay kia lại gại gại nhẹ vào con vật. Con thỏ cụp đôi tay dài của nó dọc theo thân mình, ra chiều có vẻ thích thú lắm. Cậu có cho rằng thí nghiệm sẽ thành công không? Kerlin hỏi. Chicken băn khoăn và không biết thằng bé đang nghĩ gì. Nó vẫn thường tự hỏi đâu là những điều Chicken đang nghĩ khi thấy Chicken nhìn nó hay một trong các con vật cưng kia với nụ cười rộng ngoác lộ rõ cái vẻ hạnh phúc. Lúc này, Chicken cũng đang cười, miệng còn rộng hơn mọi bữa nữa. Vâng, tôi cho rằng là vậy, thằng bé trả lời. Điều đó sẽ diễn ra như hạt giống cựa mình dưới ánh sáng mặt trời. Đó là điều chắc chắn sẽ đến. Vậy bao giờ thì ta bắt đầu? Kerlin phấn khởi, Mary cũng vậy. Nhớ lại hình ảnh các vị thầy tu và những kẻ mộ đạo trong các hình vẽ minh họa, Kerlin đưa ra gợi ý cả bọn nên ngồi khoanh chân dưới tán cây. Kerlin phấn khởi, cũng tựa như đang ngồi trong một ngôi đền thôi, Kerlin bảo. Và lại bây giờ tớ cũng khá mệt rồi, tớ muốn ngồi. Ấy, Chicken bảo, cậu không được bắt đầu bằng cách nói rằng mình mệt, cậu có thể làm hỏng phép màu mất. Kerlin quay sang nhìn nó, nhìn sâu vào đôi mắt tròn ngây thơ của thằng bé. Ừ nhỉ, đúng thế, nó chậm rãi nói. Tớ chỉ được nghĩ đến phép màu mà thôi. Chúng ta vừa nghe những trang tiếp theo chuyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Hobson. Lão Ben Weatherstaff rất vui khi biết Colin muốn thực hiện thí nghiệm khoa học về khu vườn. Mary cũng nhìn thấy cậu bạn của mình vui vẻ và tràn đầy say mê. Colin đã chứng minh cho mọi người thấy sự độc lập của mình. Câu chuyện về Colin tiếp theo ra sao? Các em đón nghe tiếp cuốn truyện Khu vườn bí mật của nhà văn Anh Hobson vào chương trình sau. Biên tập viên Vân Khánh chào tạm biệt các em.